Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 30, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi moi móc sạch sẽ những gì Vạn Nguyên Khải biết, Lý Hạng Bình mới tiễn bước vị khách có vẻ mặt bàng hoàng thất thố. Cẩn thận cất tấm bản đồ thảo vào người, hắn cùng Lý Diệp Sinh trở về Lê Kinh thôn, nhờ vào việc các thôn trang năm nào cũng dâng nộp thuế má đầy đủ, nhà họ Lý có đủ khả năng nuôi dưỡng thêm nhiều thợ thủ công. Những người này chủ yếu xây dựng tiểu viện ở phía sau núi. Khi nào công việc ít đi thì sẽ phụ trách tu sửa Lê Kinh thôn. Trải qua hơn nửa năm tu sửa, Lê Kinh thôn đã thay đổi rõ rệt. Những phiến đá xanh được mài nhẵn bóng loáng, ghép lại với nhau, trải dài từ trước cửa nhà họ Lý cho đến tận đầu thôn. Con đường này là tuyến đường chính của Lê Kinh thôn, cũng là nơi quyền lực của nhà họ Lý tỏa ra, ảnh hưởng đến các thôn trang xung quanh. Những hộ giàu có trong thôn cũng bắt chước nhà họ Lý, xây dựng lại những ngôi nhà tranh vách đất của mình bằng gạch ngói. Gia đình Liễu Lâm Phong không dám dùng gạch xanh, mà dùng loại gạch trắng hạng 2, sau đó dùng vữa màu xám để tô điểm các đường nối. Tuy không được sáng sủa đẹp mắt như gạch xanh, nhưng cũng coi như là bề thế. Nhìn từ xa về phía những dãy nhà sau làng, những ngôi nhà nhỏ bằng gạch trắng bao quanh ngôi nhà chính bằng gạch xanh ngói xám, ẩn hiện trong màn mưa bụi mờ ảo, tạo nên khung cảnh nên thơ như một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Lý Hạng Bình vừa bước vào sân, liền thấy Lý Mộc Điền đang ngồi nghỉ ngơi cùng Lý Huyền Tuyên. Lý Mộc Điền trông rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tay bưng chén trà, ung dung ngồi bên cạnh bàn, dường như đã thoát khỏi nỗi đau mất nhi tử cách đây vài năm. Hiện tại, Lý Mộc Điền không còn quản lý nhiều việc trong nhà, nhưng không ai dám coi thường ông lão này. Mặc dù Lý Mộc Điền chỉ là một người bình thường, nhưng Lý Diệp Sinh và những người khác vẫn kính sợ ông hơn cả Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình. Tuyên Nhi, Lý Hạng Bình mỉm cười, bế Lý Huyền Tuyên đang chạy ào đến ôm chầm lấy mình. Đứa trẻ này đã đến tuổi đi học, nhà họ Lý đã mời Hàn Văn Hứa đến dạy dỗ. Lý Huyền Tuyên thông minh lanh lợi, học hành rất nhanh, hôm nay con cùng Tạ Văn đi chơi ở bãi lau sậy. Huynh ấy nói lúc nhỏ Diệp Sinh thúc thúc thường chăn vịt ở đó. Lý Huyền Tuyên cười khúc khích, ôm lấy Lý Hạng Bình, giọng nói non nớt, nhà họ Lý đã đứng ra làm chủ hôn sự cho Lý Diệp Sinh. Lý Tạ Văn chính là nhi tử của Lý Diệp Sinh, năm nay mới hơn 2 tuổi, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Lý Huyền Tuyên chạy nhảy khắp nơi. Đúng vậy, Lý Diệp Sinh đứng phía sau cười hiền hậu đáp, gọi nhị ca về đây. Lý Hạng Bình quay đầu lại, mỉm cười dặn dò một tiếng, nhìn Lý Diệp Sinh vâng dạ lui xuống, dần dần khuất bóng, lúc này mới nhìn về phía Lý Huyền Tuyên. Lúc đó, Tam Thúc ở bên cạnh bắt cá. Cá béo lắm, toàn thân là vảy xanh, trơn tuột. Lý Hạng Bình đặt cậu bé xuống, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Huyền Tuyên, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn nhìn về phía xa, như đang chìm đắm trong hồi ức nào đó. Loại cá đó là loại cá ngon nhất mà Tam Thúc từng ăn. Đó là cá trời, là tiên cá, Vạn gia thế nào? Lý Mộc Điền liếc mắt nhìn, đặt chén trà trong tay xuống bàn, lên tiếng cắt ngang lời Lý Hạng Bình, thực lực của bọn họ vượt xa nhà họ Lý chúng ta. Gia tộc lâu đời, trong tộc có cả tu sĩ Ngọc Kinh Luân, lại có cả Vạn Nguyên Khải trẻ tuổi đã đạt đến Thanh Nguyên. Lý Hạng Bình vỗ vỗ vai Lý Huyền Tuyên, để cho đứa trẻ tự mình đi chơi, sau đó ngẩng đầu lên đáp. Vừa dứt lời, Lý Thông Nhai bước vào sân, sắc mặt nghiêm nghị, tìm một chỗ ngồi xuống, chăm chú lắng nghe Lý Hạng Bình kể lại. Lý Hạng Bình thuật lại toàn bộ những lời của Vạn Nguyên Khải, sau đó mới bưng chén trà lên, vừa uống ừng ực vừa nhìn hai người. Nếu Vạn gia thực sự đang gặp khó khăn, có thể giúp đỡ được thì cứ giúp đỡ. Cấp gia ở ngay sát bên, Nếu Vạn Gia sụp đổ, môi hở răng lạnh, người tiếp theo chắc chắn là nhà họ Lý chúng ta. Lý Thông Nhai im lặng nghe Lý Hạc Bình nói xong, cầm lấy tấm bản đồ thảo lên xem xét. Vạn Gia cần cứu, nhưng phải cứu theo cách có lợi nhất cho nhà họ Lý chúng ta. Hạc Bình, con nghe đây. Lý Mộc Điền nheo mắt lại, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào chén trà, chậm rãi nói, Vạn Gia nói cấp gia cướp linh lúa của bọn họ. Vậy thì cứ đáp lại như vậy, nói rằng nhà họ Lý chúng ta còn thừa ruộng linh điền, nhưng lại thiếu người, bảo bọn họ phái người đến đây, trồng lúa ngay tại đây, thu hoạch được bao nhiêu, nhà họ Lý chúng ta sẽ lấy 3 phần. Nếu Vạn Nguyên Khải thực sự phái người đến, vậy thì đúng là Vạn Gia đang bị cấp gia chèn ép. Khốn đốn lắm rồi, chính xác, Lý Hạng Bình gật đầu. Hiển nhiên là đã nghĩ giống hệt phụ thân mình. Nghiêm mặt nói, chỉ là cấp gia nắm rõ tình hình linh điền của Vạn Gia như lòng bàn tay. E là nội bộ đã bị cài cắm người của bọn họ. Việc này nhất định phải để Vạn Nguyên Khải làm một cách bí mật. Lúc này nhà họ Lý chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu với cấp gia. Chỉ nên âm thầm ủng hộ Vạn Gia là được. Không sai. Lý Mộc Điền hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, thực lực của hai nhà bọn họ vượt xa nhà họ Lý chúng ta. Lúc này vẫn nên ẩn nhẫn chờ thời cơ, tích lũy thực lực, cấp gia hung hăng ngang ngược, tâm địa độc ác, còn Vạn Gia tuy cùng là thuộc hạ của Thanh Trì Tông, nhưng nằm ngay bên cạnh, cũng phải đề phòng. Lý Thông Nhai nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ một lúc, đột nhiên lên tiếng, trên bản đồ này, cấp gia hình như tiếp giáp với nhà họ Lý chúng ta. Đúng vậy, Lý Hạng Bình gật đầu, chỉ vào một điểm trên bản đồ, trầm giọng nói, Cổ Lê đảo chia làm 2 nhánh tại đây, một đường đi về phía bắc, thẳng vào địa phận của cấp gia, một đường đi về phía đông, thông đến địa phận của Vạn gia. Dừng một chút, nhìn Lý Thông Nhai có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Lý Hạng Bình nói tiếp, con có hỏi Vạn Nguyên Khải, nghe nói hơn 100 năm trước, có một con yêu quái tập hợp mấy con yêu nhỏ, xây dựng một cái động yêu quái trên con đường dẫn đến cấp gia. Từ đó con đường này bị cắt đứt, ngay cả cấp gia cũng bỏ hoang mảnh đất đó, chỉ trên danh nghĩa là vẫn thuộc về cấp gia quản lý. Thì ra là vậy, Lý Thông Nhai chợt hiểu ra. Như vậy thì không cần phải lo lắng cấp gia xâm nhập vào địa phận của chúng ta. Chỉ cần Vạn gia không sụp đổ, cấp gia tuyệt đối không thể uy hiếp đến đây. Còn yêu quái đó cũng khôn ngoan, chọn ngay ranh giới giữa Thanh Trì Tông và Đoạn Kim Môn. Cứ du rú trong động tu luyện, cũng không ra ngoài gây chuyện. Lý Hạng Bình khẽ nói, quay đầu nhìn Lý Mộc Điền. Nghe Vạn Nguyên Khải nói phía tây nhà chúng ta có Sơn Việt xuất hiện. Phụ thân, năm xưa phụ thân từng giao chiến với Sơn Việt. Có tin tức gì về bọn chúng không? Lý Mộc Điền xua tay. Nói về ngoại hình, Sơn Việt khác biệt rất lớn so với chúng ta. Tóc tai bù xù, thích xăm mình, ngôn ngữ bất đồng, lại giỏi võ nghệ, sức khỏe hơn người. Trong tộc bọn chúng có loại vu sư. Giỏi nguyên rủa và điều khiển dã thú, rất khó đối phó, thuật trừ tà của các con không biết hiệu quả đến đâu. Chỉ cần có thể hóa giải được lời nguyền của bọn chúng, binh lính trong thôn lại ngang ngửa với bọn chúng, cũng không phải là không thể đối phó. Chưa cần vội, Lý Thông Nhai lên tiếng, dùng ngón tay khoanh một vòng tròn quanh vị trí nhà họ Lý trên bản đồ. Nói, Vạn gia bị cấp gia chèn ép nhiều năm, đất đai bị chia cắt, khu vực mà Tư Nguyên Bạch phân chia cho nhà họ Lý chúng ta lại rộng lớn. Hiện tại diện tích đất đai của nhà họ Lý thậm chí còn lớn hơn cả Vạn gia. Đất rộng người thưa, thực lực nhà họ Lý lại yếu kém, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Sơn Việt không đến gây sự, chúng ta cũng không cần phải trêu chọc bọn chúng. Cứ để Vạn gia ở phía trước cản đường, đợi nhà họ Lý chúng ta phát triển thêm vài năm, nắm chắc được toàn bộ số đất đai này rồi tính tiếp. Cách chương.